Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39, Nhan Vũ Chi người yêu. Mấy người tại trong sân chơi chơi một buổi chiều. Trên căn bản sân chơi tất cả hạng mục đều chơi đùa qua một lần. Từng cái một làm cho mồ hôi đầm đìa. Nhưng dù sao đều là người tuổi trẻ, cũng không ai kêu mệt. Tiểu yêu tinh cũng chơi đùa điên rồi. Chỉ là xe đụng cái này một hạng, nàng liền kéo Trần Lâm chơi ba lần. Tại trong sân chỉ huy Trần Lâm đụng cái này đụng cái đó. Lấy được cuối cùng, cái kia nhân viên bán vé ánh mắt nhìn Trần Lâm đều là lạ lạ. Trần Lâm, người nếu là mua xe, bảo đảm lại là một cái đường xe chạy sát thủ. Liệu anh trêu ghẹo cười nói. Trần Lâm lườm một cái. Đừng nguyền rùa ta à. Ta kỹ thuật giỏi lắm. Đệt, mới vừa cái đó mang đứa trẻ thiếu phụ. Bị ngươi đụng mặt mũi trắng bệch. Phan Tiểu Phú cười to. Ba người đang nói lấy. Một bên điện thoại di động của Nhan Vũ Chi vang lên. Liệu anh duỗi cái đầu tiến tới nhìn một cái. Lập tức cùng Trần Lâm cùng Phan Tiểu Phú dựng lên một cái da dấu chớ có lên tiếng. Nhan Vũ Chi là khoanh tay máy. Đi tới xa xa nghe. Trần Lâm, người đoán là điện thoại của ai? Phan Tiểu Phú nhỏ giọng hỏi. Sắp 6 giờ rồi. Có thể là ba mẹ của Nhan Vũ Chi gọi nàng trở về. Cát, người cho ta ngốc nhất định là nàng cái tâm đó thượng nhân đánh tới. Biết còn hỏi, Trần Lâm đạp hắn một cái. Ây, Trần Lâm, người nói Nhan Vũ Chi người yêu. Có phải hay không chúng ta trường học? Phan Tiểu Phú vuốt bắp chân. Vô cùng bát quái hỏi. Bất kể nàng đây, theo chúng ta lại không liên quan. Nói cũng không phải là như vậy nói. Phan Tiểu Phú có chút ăn vị nói. Nhan đại mỹ nữ nói thế nào cũng là chúng ta hoa khôi của trường. Nếu như bị người ngoài trường ngâm, cưa, đi, chúng ta đây mất mặt cỡ nào a? Cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tiểu tử này nét mặt bây giờ, đầy mặt đều là ngọc cải trắng bị heo củng mùi vị. Ai cũng không biết là cái nào tiện nhân gặp vận may. Người cái tên này quả thực là sắc đảm ngập trời. Ta phải suy tính một chút có phải hay không là đem chuyện này cùng Liệu Anh báo cáo báo cáo. Trần, Lâm cười nói. Đệt, người không phải là người. Phan Tiểu Phú nhất thời nóng nảy. Với hắn mà nói, Nhan Vũ Chi giống như tiên nữ mà một dạng cao không thể chạm. Liệu Anh mới là của hắn thức ăn. Nếu là đem Liệu Anh cho tức giận bỏ đi, hắn phải hối hận chết. Trần Lâm hướng Nhan Vũ Chi bên kia nhìn một chút, nhìn dáng dấp, buổi tối sợ là đi không được bóng đêm quầy rượu. Hôn mê, ta vẫn chờ cùng Liệu Anh đơn độc gặp gỡ đây. Phan Tiểu Phú một mặt buồn rầu. Mấy phút sau, Nhan Vũ Chi cúp điện thoại, cùng Liệu Anh cùng đi qua tới. Trần Lâm nhìn một chút trên mặt nàng vui mừng, cười nói. Nhan đại mỹ nữ cái này là chuẩn bị vứt bỏ đoàn thể. Làm một cái người độc lập ngượng ngùng. Nhan Vũ Chi mím môi một cái. Nói, ta một người bạn điện thoại. Hắn nói muốn đi qua theo chúng ta cùng nhau. Ta muốn hỏi hỏi ý kiến của các ngươi. Nếu như quả thực không được vậy coi như xong. Không sao, nhiều người náo nhiệt. Trần Lâm nhìn một chút Phan Tiểu Phú. Tiểu Phú tử, người nói sao, đúng đúng. Nhiều người náo nhiệt, Phan Tiểu Phú tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu là Nhan Vũ Chi đi, Liệu Anh khẳng định cũng sẽ rời đi. Hắn dĩ nhiên muốn đem Nhan Vũ Chi kéo lại. Ta đây nói với hắn. Trên mặt Nhan Vũ Chi lộ ra nụ cười. Dùng WeChat cho đối diện nhân vật thần bí phát cái tin tức đi qua. Quá khứ, Vũ Chi, An Nhạc lúc nào qua tới, Liệu Anh hỏi. Hắn lái xe tới. Có thể sẽ hơi chậm một chút. Nhan Vũ Chi nói. Nghe vậy, Phan Tiểu Phú hướng Trần Lâm quăng một cái liếc mắt đưa tình. Ý là, người nhìn, thật đúng là cho ta đoán chúng rồi. Trần Lâm cũng không có quá mức giật mình. Thời điểm ở trường học, cũng không có truyền ra Nhan Vũ Chi cùng cái nào cùng trường nam sinh đi rất gần. Cho nên vị bằng hữu kia của nàng đến từ ngoài trường xác suất cao hơn một chút. Vậy chúng ta liền hãy đi trước đi. Phan Tiểu Phú gật đầu một cái. Bây giờ là cuối tuần. Bóng đêm quầy rượu nhiều người. Chậm lô ghế riêng liền không tốt mua.